Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi phiếu có chữ ký của anh ấy, trang bìa tạp chí anh ấy lên, ảnh chụp chung của anh ấy và tôi. Sau khi Thương Chi Hàm đi, mỗi tối tôi đều trốn trong căn phòng này mà khóc, cho đến khi tôi gặp Lăng Độ. Giọng Lăng Độ rất giống Thương Chi Hàm. Tôi đã bao nuôi Lăng Độ, nhưng không động đến anh ấy. Chỉ bảo anh ấy buổi tối đọc truyện cổ tích trước khi ngủ cho tôi nghe. Tắt đèn đi, cứ như thể ánh trăng sáng thời niên thiếu vẫn còn ở bên cạnh tôi. Nhưng những điều này đều là thiết lập trong sách. Từ khi tôi có thể nhìn thấy bình luận trực tiếp, tôi đã không còn bị những thiết lập này khống chế nữa. Cho nên bây giờ tôi thực ra không còn cảm xúc với Thương Chi Hàm, cũng không coi Lăng Độ là thế thân của ai cả. Còn về căn phòng này, tôi cũng không gấp dùng. Lúc nào có thời gian, bảo người dọn dẹp sạch sẽ là được. Lăng Độ mỗi ngày đều rất vui vẻ. Sáng thức dậy, anh ấy mặc một bộ vest trắng từ sàn diễn, rồi vào bếp làm bữa sáng kiểu ý cho chị. Lúc chị ăn sáng, đã nhìn qua bộ quần áo này rồi. Cho nên ăn xong, chị ấy lại thay chiếc áo sơ mi mỏng màu xám khói, cởi bốn cúc đầu, đi theo phong cách lười biếng. Lúc chị xem tivi, có lẽ ánh mắt đã lướt qua bộ này rồi. Cho nên 2 tiếng sau, lại thay áo hoodie đen và quần jean, đi theo phong cách thường ngày. Nghe nói chị ấy trước đây thích chơi đàn ông. 2 tháng đổi một người nhé. Những người đàn ông đó chắc nên tự kiểm điểm đi. Tại sao không thể liên tục mang lại cảm giác mới mẻ cho chị ấy? Lăng Độ nghĩ, anh ấy phải rút kinh nghiệm từ những tiền bối kia. Anh ấy đã học thay đồ trong tích tắc, còn học 19 món ăn của 19 quốc gia. Hơn nữa còn chăm chỉ xem các kênh thời trang, kênh dạy nấu ăn, tuyệt đối không để mắt chị. Bao tử chị có chút nào ngán. Nhưng gần đây, trong lòng Lăng Độ có chút nghi hoặc, anh ấy tình cờ phát hiện, có một căn phòng ở tầng 3 trong nhà luôn đóng cửa. Ngay cả người giúp việc cũng không được vào. Hôm nay trong nhà không có ai. Lăng Độ đứng ở cửa phòng đó. Trên cánh cửa dùng kỹ thuật ép kim viết chữ LOVE. Lăng Độ vươn tay. Ngón tay khớp xương rõ ràng lướt qua 4 chữ cái đó. 4 chữ cái này có phải là chị ấy nói với anh ấy không? Dù sao thì, mỗi người bạn trai trước đây của chị ấy chỉ hẹn hò 2 tháng. Nhưng đã bao nuôi anh ấy 4 tháng rồi. Chị ấy đối xử với anh ấy thật sự khác với những người khác. Chị ấy có phải thật ra cũng yêu anh ấy không? Chỉ là không biết nói lời mùi mẫn. Khóe môi anh nở một nụ cười nhỏ. Quả nhiên thay đồ trong tích tắc và 19 món ăn của 19 quốc gia rất hữu dụng. Sao lại nói, trời đãi người siêng năng. Cơ chứ, câu nói cổ này vẫn có lý. Tay Lăng Độ nắm lấy tay nắm cửa. Tim Lăng Độ đập rất nhanh. Anh hít sâu một hơi. Mở cửa ra, bật đèn lên. Ánh đèn bật sáng khoảnh khắc đó. Nụ cười của Lăng Độ đông cứng ở khóe môi. Anh cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt đều dồn hết lên não, hội tụ lại một chỗ, rồi nổ tung. Lăng Độ im lặng nhìn mọi thứ trong phòng, ảnh chụp chung của chị và một người đàn ông khác, 1314 bức thư tình chị viết cho một người đàn ông khác. Khuy mang xét, vest của người đàn ông đó, anh đứng yên tại chỗ rất lâu mới bước vào. Cách chương.